Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1346 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Khánh Hòa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn câu chuyện này có hai chuyện á là xảy ra ở trong xóm của bạn và hai chuyện á là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện đầu tiên xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó bạn chỉ mới cỡ 15, 16 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng do là nhà của bạn nằm gần biển, cho nên đa số người dân ở trong xóm của bạn đều làm nghề đi biển đánh bắt cá, đánh bắt hải sản cả. Thì cách nhà bạn tầm khoảng chừng mấy căn thôi là có nhà của một chú. Chú này mình gọi là chú Hai ha. Bên nhà của chú Hai này có tổng cộng là bốn thành viên, gồm hai vợ chồng của chú Hai và hai người con. Người con trai lớn của chú Hai á, thì cái anh này năm đó cũng đã hơn 20 tuổi, anh này vẫn chưa có lập gia đình, chưa có vợ con gì cả. Và người con gái nhỏ của chú Hai á, thì năm đó cũng cỡ mười mấy tuổi, cỡ cỡ tuổi của bạn á. Thì bên gia đình của chú Hai này cũng làm nghề đi biển luôn. Gia đình của chú có một cái ghe đánh bắt cá, mà cái ghe này không lớn không nhỏ, dạng vừa vừa thôi các bạn. Thì thông thường chú Hai cùng với lại người con trai của mình, với thêm một chú ở trong xóm nữa, mình gọi cái chú kia tên là chú Cang ha. Ba người hay cùng nhau đi ghe nhà của chú Hai để mà đi đánh cá. Mà từ nào tới giờ ba người đã đi rất là nhiều luôn, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì cả. Lần nào đi về cũng đều bình an hết, không có vấn đề gì hết ha. Thì cho tới cái lần đó đó, khi mà ba người ra ngoài khơi á, lúc này ba người đã gặp bão lớn các bạn, bão rất là lớn luôn, sóng rất là cao, gió rất là nhiều. Mà do cái ghe đánh cá của chú Hai nó nhỏ, cho nên khi mà sóng nó cao dậy, nước nó tràn vô, thì lúc đó ba người mới tát nước ra, nhưng mà do bão dữ quá, cho nên ba người không có tát kịp. Thành ra lúc đó là đang loay hoay chưa biết phải làm sao ha. Thì lúc này có một cái con tàu lớn nó đi qua. Khi mà nhìn thấy con tàu lớn này á, thì ba người đã gọi, đã kêu cứu quá trời luôn. Thì mấy người ở trên tàu lớn người ta đã nhìn thấy, cho nên người ta đã thảy xuống một cái cọng dây để cho chú Hai cột lên ghe của mình để mà người ta có thể kéo cái ghe của chú Hai đi á. Nhưng mà cái cọng dây này đã bị đứt các bạn. Thì khi mà nhìn thấy cọng dây bị đứt á, thì những người trên tàu lớn đó người ta mới quyết định á, là sẽ xuống cứu ba người dưới ghe nhỏ. Nhưng mà chỉ cứu được chú Hai mà thôi. Còn anh con trai của chú Hai và chú Cang kia thì không có cứu được các bạn. Do là bão lớn quá đi, bất lực. Cho nên mọi người á, chỉ đành đó là nhìn hai người kia với lại chiếc ghe từ từ đó là chìm dần xuống đáy biển luôn. Sau đó là mất tích luôn, không có tìm được các bạn. Thì mấy người trên ghe lớn á, người ta đã đưa chú Hai về. Chú Hai rất là đau đớn khi mà nhìn thấy con trai của mình với lại á, là người bạn trong xóm của mình á, mà mất như vậy. Khi mà về á, cả xóm của bạn ai cũng đều đau lòng cả. Nhất là vợ của chú Hai, tại vì chỉ có một người con trai duy nhất thôi. Cho nên thím Hai rất là đau lòng, cho nên thím Hai đã ngã bệnh. Thì sau mấy ngày á là mọi người đã tìm được cái xác của chú Cang. Còn xác của người con trai chú Hai á thì tìm hoài kiếm không có ra các bạn, tìm hoài luôn mà không có được ha. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng là thôi không mấy giờ á, gia đình của ông mời thầy đi, mời thầy á làm lễ cúng để mà tìm được xác của nó. Bây giờ nó mất rồi, tìm không thấy xác, tội nghiệp dữ lắm. Cho nên gia đình của chú hai đã đi tìm thầy để mà làm lễ cúng. Thì cái hôm mà cúng á, do là thím hai bị đổ bệnh nặng quá, thím cũng đòi ra nhưng mà mọi người không có cho ra, sợ rằng mắc công thím này đau lòng quá rồi thím ngất xỉu hoặc là thím bị nặng hơn, cho nên mới kêu người con gái út á là ở nhà giữ mẹ, không có cho thím ra ha. Mà bạn kể rằng cái ngày hôm đó người dân ở trong xóm của bạn á đi ra ngoài biển để mà coi lễ cúng quá trời luôn. Nhưng mà bạn thì không có được đi, tại vì mẹ của bạn nói rằng á là do anh con trai của chú hai mất khi mà còn trẻ, chưa có vợ con như vậy. Mà mấy đứa con gái nhỏ nhỏ dạng giống như là mới lớn, mới dậy thì á, 15, 16 tuổi, 17, 18 tuổi mà đi ra coi á, sợ rằng á, là cái vong của anh đó sẽ theo. Cho nên mẹ của bạn không có cho bạn đi. Thì những cái gì mà xảy ra cái phút sau á là bạn được nghe mẹ với lại mấy người trong xóm kể lại thôi. Thì bạn kể rằng á là khi mà mọi người đang tập trung để mà coi cái ông thầy này cúng ha, thì tự nhiên á là có một cái cô trong xóm, cái cô này cũng đang đứng coi bình thường thôi, tự nhiên cổ ngã lăn ra các bạn. Thì khi mà cổ té xỉu vậy đó mọi người mới hết hồn. Thì lúc đó mọi người đang tính đỡ cổ dậy để mà ẵm cổ về nhà, nhưng mà chưa kịp gì cả thì cô này đã tỉnh rồi. Và khi mà cổ tỉnh thì cái gương mặt của cổ rất là kỳ, cổ hả liếc thấy mọi người cái mặt rất là dữ ha. Thì sau đó quay qua nhìn chú hai á, bắt đầu chạy lại mà đánh chú hai quá trời luôn, đánh quá trời đánh luôn. Thì mọi người mới can ra hỏi rằng á là trời ơi, mày sao vậy, mày sao vậy, mày làm gì á mà đánh ông hai, làm gì đánh ông hai vậy. Thì lúc đó cái cô này mới lên tiếng. Mà khi cổ lên tiếng nha, cái giọng của cổ y chang như là giọng của người con trai của chú hai luôn các bạn. Cổ nói vậy nè, phải đánh ổng chứ, phải đánh ổng chứ, hả, ổng làm cha, ổng làm cha mà thấy con mình á chìm xuống biển vậy đó mà ổng không làm gì hết, ổng làm gì hết, ổng không có cứu được tôi, phải đánh ổng chứ, phải đánh ổng chứ. Bắt đầu hả là mặc cái sự can ngăn của mọi người á, người này lại tiếp tục nhào lại để mà đánh chú hai quá trời. Ông nè, ông nè, ông làm cha nè mà ông không có chịu cứu tôi, ông để cho tôi á chìm xuống biển với lại chú Cang vậy đó hả, ông hả là ông ác lắm. Mà trong khi lúc đó là do bão mà các bạn, chứ đâu phải chú hai muốn vậy đâu, nhưng mà cái anh con trai này lại trách như vậy đó. Thì sau đó mọi người mới can ra quá trời luôn, ông thầy chưa kịp nói gì hết á, thì lúc này ha cái cô trong xóm đó mới chạy u về nhà của chú hai, bắt đầu kêu. Tại vì lúc này ở nhà là có thím hai với lại người em gái út á các bạn đang ở nhà. Thì cái người này đã chạy về nhà đập cửa kêu quá trời, thì cái người em gái út không biết chuyện gì cho nên á là mới mở cửa ra. Lúc đó là mọi người trong xóm cũng chạy về ha. Thì lúc này á là cái cô trong xóm mới nhào vô trong nhà, mới ôm thím hai mà khóc quá trời luôn. Mẹ ơi mẹ, con chết rồi, con chết rồi mẹ ơi, con buồn lắm, con thương mẹ lắm mẹ ơi, con chết rồi mẹ ơi. Thì lúc đó thím hai nghe là đã biết rồi, biết rằng là vong của con trai mình nhập vô cái cô này, cho nên thím hai cũng đã khóc quá trời khóc luôn, nói rằng là con ơi, mẹ thương con lắm, sao mà con mất sớm như vậy, mẹ đau đớn lắm con ơi. Thì cô này bắt đầu trách móc, nói rằng là hả, con á chưa muốn chết đâu mà ba ổng không có cứu con, ổng đứng ổng dòm thôi mà ổng không cứu con. Mà trong khi bão mà các bạn làm sao mà cứu được, mấy người kia người ta đành phải bất lực mà nhìn thôi. Đằng này là trách móc, nói ba ổng không cứu con, ổng không cứu con để cho con chết vậy đó mẹ ơi. Thôi mẹ ơi, bây giờ con cũng đã lỡ chết rồi, mẹ nhớ sống khỏe nha mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Xong rồi quay qua người em gái út của mình nói rằng đó là bây giờ anh hai chết rồi, em á là phải chăm sóc cho mẹ nghe không, phải chăm sóc cho mẹ nghe không, mẹ sức khỏe yếu lắm, em nhớ chăm sóc cho mẹ thay cho anh hai nghe không, nghe không. Xong cái nói cái chạy u ra ngoài cái bờ biển ngay chỗ cái lễ cúng trở lại rồi té xỉu ngoài đó luôn các bạn. Thì sau đó ha mọi người mới rinh cái cô đó về. Khi mà cái cô này cổ tỉnh, cổ không nhớ không biết gì cả, Còn xác của cái anh này á không có tìm được luôn, mất xác luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong xóm của bạn cách đây đã hơn 10 năm trước rồi. Nghe thì mình cũng tội nghiệp cho anh đó quá các bạn ha, nhưng mà không hiểu sao ảnh lại trách cha mình như vậy. Trong khi lúc đó là gió bão lớn, người cha đâu có muốn con mình chết đâu. Nhưng mà không hiểu sao ảnh lại trách như vậy các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này cũng xảy ra trong xóm của bạn luôn. Nhưng mà chuyện này xảy ra khi mà bạn đi học đại học. Thì do là bạn học đại học xa nhà, cho nên đó là cái lúc mà bạn về bạn thăm nhà đó thì bạn mới nghe mẹ của bạn nói. Mẹ của bạn kể rằng đó là mình gọi cái thằng đó là cái thằng bé An đi. Thằng bé An trong xóm á lúc đó là nó mới hơn 10 tuổi thôi, cỡ 11, 12 tuổi thôi. Thì buổi sáng hôm đó nó đi tắm biển sớm các bạn. Thì khi mà nó đi tắm biển không biết làm sao mà nó bị dập bẻ hay sao á, mà nó chơi với. Mà cái thằng bé này á, nó bơi rất là giỏi luôn. Thì trong cái lúc nó chơi với, nó mới kêu cứu. Nó kêu cứu thì cái lúc đó gần đó đó là có một cái ông. Ông này á, ổng là dân đi biển, ổng biết bơi rất là giỏi luôn. Không biết là ổng đang làm gì đó cùng với lại một ông nữa cũng trong xóm. Nhưng mà cái ông kia không phải là dân đi biển, dân đi làm bình thường thôi. Thì hai ông đang làm công chuyện gì mình không biết, nhưng mà khi mà nghe tiếng kêu của cái thằng bé này á thì hai ông có nhìn ra ngoài biển. Thì thấy thằng bé này nó đang chới với và giống như sóng càng lúc càng giật nó đi ra xa. Thì hai ông này, một ông là dân đi biển, cái ông dân đi biển thì biết bơi rất là rành. Còn cái ông kia không phải là dân đi biển cho nên không biết bơi. Thì khi mà nhìn thấy thằng nhỏ nó bị hả là sóng kéo ra xa như vậy đang kêu cứu quá trời, thì cái ông mà không biết bơi á, ông mới nói với ông biết bơi rằng đó là ông ơi, ông ra ông cứu nó đi, trời tôi không biết bơi, tôi không biết bơi ông ơi. Nhưng mà cái ông biết bơi á, ông sợ các bạn. Lúc đó ông biết sao, đáng lẽ ông xuống cứu cho rồi đi không, ông sợ, ông nghĩ rằng đó là trời ơi, mình tuy là mình biết bơi nhưng mà cái lúc đó ông sợ rằng ra thì sẽ bị kéo theo á, cho nên nó là ông sợ chết, thành ra ông không cứu. Cho nên hai ông đứng trên bờ nhìn thằng nhỏ từ từ chìm mất tiêu luôn. Thì cho tới khi mà thằng nhỏ mất rồi á, mấy người trong xóm mới biết được cái chuyện đó, cũng trách cái thằng cha biết bơi dữ lắm, nói rằng trời ơi ông hả, sao mà ông biết bơi, ông dân đi biển mà ông biết bơi rành mà, sao mà ông không xuống cứu nó để nó chết tội nghiệp quá à. Ba má nó hả, tuy là không trách nhưng mà dạng giống như nhìn mình với một cái ánh mắt mà trách móc á các bạn, thì mình cũng khó chịu lắm đúng không? Tuy rằng ba má nó không trách nhưng mà nhìn ông là thấy khó chịu dữ lắm, sao mà ông không chịu cứu thằng nhỏ vậy? Thì ông này ông nói vậy đó, nói trời không biết sao tự nhiên lúc đó tôi sợ tôi đi ra tôi cứu nó cái tôi bị kéo theo rồi tôi chết luôn, cho nên tôi mới không cứu nó. Thì lúc đó mọi người trong xóm nói trời ông không cứu nó, ông để nó chết vậy, cha kia thì không nói, cha kia đâu biết bơi đâu cho nên mình không nói đi. Còn ông á, ông biết bơi rành mà ông không chịu cứu nhỏ, sợ rằng cái dông của nó theo ông á, coi chừng nó trả thù ông đó. Thì ông nào ông nghe ông cũng sợ thôi, nhưng mà ông cũng không nghĩ ngợi gì đâu. Thì bắt đầu một thời gian sau, cứ mỗi lần mà ông đi biển á các bạn, thì các bạn biết không, ông đứng ở trên tàu á, ông nhìn xuống ông thấy xác thằng nhỏ này. Mà trong khi một thời gian sau rồi, xác của nó đã được cứu đem lên rồi chôn cất rồi. Còn đằng này nha, ông đứng ở trên tàu, ông nhìn xuống, ông thấy xác nhỏ. Ha, ông sợ lắm, ông la làng lên. Cái mọi người chạy lại hỏi chuyện gì. Cái ông chỉ xuống biển vậy đó. Trong khi mọi người dòm xuống có thấy đâu, mà ông thấy. Ông thấy thì có thêm một lần nữa ha, là ông đi cái thuyền thúng á các bạn. Thì khi mà ông đi thuyền thúng, ông chèo ra, đang chèo vậy đó. Cái tự nhiên ổng nghe cái tiếng bạch bạch bạch bạch dở vô trong cái thúng á, ổng mới dòm ra ổng thấy cái xác của thằng nhỏ nữa. Thì lúc này ổng mới hốt hoảng la làng lên, cái ổng xỉu trên cái thúng luôn. Thì mấy người đi thúng gần gần đó đó, người ta thấy cho nên đó là người ta cũng bơi chèo lại để mà lôi cái thúng ổng vô bờ. Sau đó là ổng mới kể lại cho mọi người nghe là ổng thấy vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới nói rằng đó, thấy chưa, ông không cứu nó, bây giờ ông cứ thấy nó hoài, cứ mỗi lần đi biển là thấy, mỗi lần ra biển là thấy, cho nên ổng sợ các bạn. Thành ra là ổng đã kiếm cái nghề khác ổng làm, ổng bán cái thúng của ổng, ổng kiếm nghề khác ổng làm, ổng không làm nghề đi biển nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà cũng xảy ra trong xóm của bạn cách đây cũng mấy năm trước. Khi mình nghe chuyện này, Cũng biết sao các bạn ha, mình trách cái ông này sao mà ổng vô tâm quá, thấy chết mà ổng cứu, trong khi bản thân của ổng không biết bơi rành mà, nhưng mà ổng thấy chết mà ổng không cứu. Rồi nhiều khi mình cũng không thể nào mà trách ổng được nữa, tại vì ổng sợ rằng á là nếu mình nhảy xuống thì cũng có nhiều vụ á, mặc dầu á là cái người đó biết bơi rất là rành, nhưng mà khi nhảy xuống cứu cái người không biết bơi thì bản thân họ lại là cái người mất. Cho nên nó là nhiều khi mình nghe cái lời ổng giải thích thì mình cũng không trách ổng được, nhưng mà Thi thì Thi trách ổng lắm, tại vì á trước mặt của mình thà hả khuất sau lưng mình thấy thì thôi, chứ trước mặt đó là mình phải ra tay mình giúp đỡ rồi các bạn, còn cái vấn đề sống chết là do số rồi, thành ra là thôi cứ thấy thì mình cứ cứu người ta đi các bạn ha, mình cũng không nên nó là lãnh cảm quá cũng không nên. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong xóm bạn ha. Tiếp tục là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại, thì quê ngoại của bạn là ở Hà Tĩnh. Thì mẹ kể rằng hồi xưa cái lúc mà mẹ còn nhỏ đó, là ở trong xóm của ngoại có một cái cô này á là cổ sanh em bé. Mà khi cổ sanh á thì các bạn biết rồi, những cái người phụ nữ khi mà người ta mới sanh con á thì cái vía người ta yếu dữ lắm, người ta nhẹ vía, người ta hay thấy bậy hoặc là hay bị vong nhập lắm. Thì cô này khi mà sanh con tầm một tháng đầu thì bình thường, không có gì hết. Sau một tháng á, tự nhiên á, là mọi người trong nhà mới để ý rằng á, là sao dạo này cái tánh của cổ hay gắt gỏng dữ lắm. Với lại cổ ăn rất là nhiều, mặc dầu trước đó là cổ không có ăn bao nhiêu cả. Nhưng mà tự nhiên sau đó cổ ăn rất là nhiều, các bạn tưởng tượng nha. Mọi người dọn cơm lên, cổ ôm nguyên cái nồi cơm cổ ngồi cổ ăn. Không cho ai ăn cả, cứ ôm nồi cơm vậy nè, cứ bốc lửm bốc lửm bốc lửm. Thì lúc đó mọi người hỏi mày ăn uống cái gì kỳ vậy, chồng của cổ nói rằng em ăn uống cái gì kỳ vậy, rồi má chồng cũng nói mày ăn uống cái gì kỳ vậy, không để cho mọi người ăn mà cứ liếc mọi người vừa ăn bốc vậy đó. Thì lúc đó đó do là hồi xưa quê người ta rất là tin chuyện tâm linh, cho nên khi mà nhìn thấy cái thái độ của cô này thì người trong nhà của cổ nghĩ rằng á rồi có thể là vong đói đã nhập vô trong xác cổ rồi, tại vì cổ mới sanh con mới có tháng mấy thôi, cho nên có thể là vong đói đã nhập vô xác. Thành ra mẹ chồng với lại ba chồng của cô này mới kêu rằng đó là bắt nó lại đi, bắt nó lại á, bắt nó lại đem lên chùa. Thì cái lúc đó đó ha, cổ mới chạy các bạn, bỏ chạy. Khi mà bỏ chạy á thì bắt đầu người nhà mới la làng lên, cho nên mấy người trong xóm của ngoại hồi xưa á mới hè nhau rượt. Rượt một hồi sao bắt được cổ nha. Mà ta nói cái tướng của cổ nhỏ xíu à, trong khi mấy người bắt cổ toàn là những người bự con, những người đàn ông lớn lớn lớn con không, mà bốn năm người á đụng vô cổ một cái cổ dung ra một cái, mấy người kia văng ra trơn vậy đó, thấy ghê vậy đó. Thì phải hả là 9-10 người xúm lại bắt, thì cuối cùng mới bắt được. Bắt được xong rồi mới cột cổ lại ha. Thì do cái lúc đó đi chùa, đi lên chùa cũng xa mà cũng không có biết ông thầy nào, cho nên nó là mới kêu đem về nhà đỡ. Thì khi mà đem về nhà đỡ á, bắt đầu mấy người trong xóm mà những người lớn tuổi á, người ta mới đứng ra, người ta hỏi rằng á là mày là ai mà sao vô xác con nhỏ vậy, mày là ai mày nói đi. Thì ban đầu không chịu nói đâu, xong cái mọi người hỏi hoài mày là ai, mày nói không, mày nói không, mày nói mày không nói ha, tao lấy nhành dâu tao quất vô người mày bây giờ, mày nói không. Thì lúc đó mới chịu nói, mà nói theo cái kiểu liếc háy rất là khó ưa, nói rằng hả tôi hả, tôi là cái dông sau vườn nhà của nó nè, hỏi hồi hồi bữa đó thằng chồng của nó lấy cua, giống như là chồng của cái cô này á đi bắt cua các bạn, tại vì nghĩ rằng cô này mới sanh con cho nên bắt cua đem về cho vợ mình ăn để mà vợ mình mau khỏe với lại cho con bú nó cứng cáp. Thì cái dông này nói rằng là tôi á hả, nhà tôi sau vườn nhà của nhỏ này nè hả, hôm đó chồng của nó bắt cua bắt đâu 7-8 con cua gì đó, rồi cái nhỏ này á mới bưng cái nồi để luộc cua bưng ra phía sau vườn để mà luộc, để luộc cho tôi thấy tôi thèm quá trời thèm luôn hả, tôi tính ăn con thôi à, vậy mà hả nó không cho tôi ăn, nó chấn tôi xuống, nó chấn cái tay tôi khiến cho tôi hả là bị phỏng cái tay, thành ra tôi ghét nó, tôi nhặt vô vậy đó được không, được không. Thì lúc đó mọi người nói trời ơi, tại nó không biết, Tại nó không biết chứ bộ làm gì mà dữ vậy, người ta mới sanh con người ta nhút chút xíu à, tội nghiệp lắm, thôi xuất ra đi. Nhất quyết không xuất. Nhất quyết không xuất các bạn, lúc đó ha, bắt đầu người á thì đi hái nhánh dâu tằm á để mà đánh. Không ra. Nhất quyết không ra luôn, bị đánh cỡ nào cũng không ra. Rồi người á thì đi về kêu con, tại vì nghe nói là nước đáy đồng tử mà tạt vô là nó sẽ xuất ra. Cho nên đó là về kêu mấy đứa con trai nhỏ nhỏ đái đái để mà hả lấy một bô nước đái vậy nè tạt vô người cô này cũng không xuất ra luôn. Tao không ra đâu, tao không ra đâu, tao phải trong xác của nó để tao ăn cho đã, để tao ăn cho đã, với là tao ghét nó lắm, nó làm phỏng cái tai tao, cho nên tao không ra đâu, tao không ra đâu nha, làm cỡ nào tao cũng ra đâu. Thì lúc đó ông ngoại của bạn á, hồi xưa không biết là ông ngoại của bạn làm gì mà có cây súng, cho nên á bạn không nói rõ cái vấn đề này, nhưng mà ông ngoại của bạn lúc này chướng mắt quá rồi, cho nên ông ngoại mới bước ra. Ông ngoại nói rằng đó là bây giờ mày ra không, tao hỏi mày có ra không, thì bắt đầu thấy quýt không, không ra đó, không ra đó là sao, làm kiểu vậy thấy ghét không các bạn. Thì ông ngoại của bạn mới nói vậy nè, nói mà theo kiểu hăm dọa thôi chứ lấy súng bắn cái gì. Ông ngoại nói rằng bây giờ mày không ra đúng không, tao có súng á, mày không ra tao lấy súng tao bắn mày đó nghe. Thì dọa là dọa vậy thôi chứ ai mà bắn. Thì khi mà nghe vậy tự nhiên sợ, sợ súng các bạn, bắt đầu mới xoay lại nhìn ông ngoại mà ánh mắt sợ hãi lắm nha. Lại ông ngoại, thôi thôi thôi thôi, ông tha cho tôi đi, ông tha cho tôi đi, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm, đừng bắn tôi nha, đừng bắn tôi nha. Ờ được rồi, để tôi ra. Bắt đầu xuất ra luôn. Thì khi mà xuất ra cái cô này cổ xỉu, cổ đâu có biết gì. Rồi xong cái tới khi mà cổ tỉnh á, bắt đầu mọi người hỏi, hỏi rằng đó là hả mày luộc cua làm sao, tại vì chồng của cổ nói rằng đó là ừ mấy bữa trước là cũng có bắt cua về để cho cô này ăn, là nghĩ là cho ăn để hả mau khỏe mau cứng cáp cho con bú cứng cáp đồ. Thì lúc mà cô này tỉnh hỏi là mày luộc cua làm sao thì cổ mới nhớ lại là cổ đáng lẽ là bình thường là cổ nấu ăn trong bếp, nhưng mà cái ngày hôm đó là giống như không biết sao tự nhiên cổ lại rinh ra ngoài giường á các bạn, để mà cổ luộc ở ngoài giường. Thì khi mà đang luộc, cổ cứ thấy một con cua nó cứ ngoi lên, các bạn tưởng tượng không, nước thì sôi, mấy con cua kia á là nó bị luộc chín hết trơn rồi, mà chỉ có một con cua ngộ điều rằng á cái con cua này nó cứ ngoi, cứ ngoi cứ ngoi cứ ngoi lên vậy nè, cứ ngoi mấy càng lên thì cổ thấy lạ quá, cho nên cổ mới lấy cái đũa cổ mới chấn xuống, cổ chấn cái con cua này xuống cái đáy nồi để mà nó chín. Thì khi mà cổ chấn xuống là nó cứ ngoi lên, cổ cũng thấy kỳ, ủa sao cái con cua này nó mạnh dữ vậy trời, mà cổ đâu có biết là dông người ta đang cầm cái con cua đó lên đâu. Thành ra là cổ cứ nghĩ rằng sao con cua này nó mạnh dữ vậy trời, cái cổ mới lấy cái đũa bếp á các bạn, cũng mới nhấn cái con cua này, cố gắng nhấn sát xuống, thì một hồi sau nó cũng chín luôn. Thì ai dè nhấn đâu mà dấn chúng vô cái tai của cái vong đó, rồi làm cho cái vong đó bị phỏng, cho nên nó là mới xảy ra cái cớ sự như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe, lúc đó là mẹ cũng còn nhỏ ở quê Hà Tĩnh. Thêm một chuyện nữa là xảy ra với lại một cô bạn của mẹ, cô này mình gọi tên là Ngân đi ha. Cô Ngân này á là bằng tuổi mẹ, cái năm đó cô Ngân cũng đã mười mấy tuổi rồi. Thì mẹ kể rằng ở quê của mẹ đó là có một cái ngôi đền. Cái ngôi đền này thời đó cũng đơn sơ lắm các bạn. Ngôi đền này có một cái con voi nữa. Thì ở kế bên ngôi đền này á là có một cái trường tiểu học. Thì cái cô Ngân bạn của mẹ là có một đứa em trai. Thì hôm đó là cái người em trai của cổ á là phải thi, thi hay kiểm tra gì đó không biết. Thì cái người em trai mới dặn rằng đó là chị ơi có gì hôm nay em thi á thì chị qua đi, nhiều khi em biết làm bài chị qua chị nhìn coi. Cô giáo hồi xưa là đâu phải có giấy đề như mình bây giờ, hồi xưa là người ta ghi lên bảng á các bạn, thì chị coi á là cô giáo ghi cái đề bài gì á rồi chị giải cho em, chị giải cho em rồi chị thảy vô cho em nha chị, là cái người con trai của cô này, ý xin lỗi, người em trai của cái cô này dặn như vậy. Thì cổ cũng ra, thì do là cổ lùn mà hôm đó là cổ đang hành kinh nha các bạn. Cái tuổi đó cũng mười mấy tuổi là hành kinh rồi. Thì cổ đã leo lên cái con voi ở ngay chỗ cái đền này nè, để mà cổ ngồi. Cổ ngồi để mà cổ ngóng vô trong cái lớp của em trai của mình coi cái đề bài có làm sao. Rồi sau đó là mới hả là ghi cái đáp án, rồi mới tìm cách để thảy vô cho em mình. thì ngồi trên cái con voi đó đó. Thì sau khi mà xong xuôi đi về á, cũng có gì. Nhưng mà tối ngày hôm đó đó là cổ ngủ cổ nằm mơ. Trong cái giấc mơ cổ thấy có một ông sư, cái đầu chọc lóc thôi các bạn, thì ông này cổ đang nằm vậy đó. Ông này mới bước lại, ông mới nói rằng đó là tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi. Ông nói câu vậy đó, tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi. Thì sau đó cổ giật mình, cổ mới suy nghĩ, ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy gì lạ vậy? Mà do lúc đó còn nhỏ đâu biết gì. Thì cổ sáng hôm sau cổ có kể lại cho bà nội của cổ nghe. Nói nội nội hôm qua tự nhiên tối con nằm mơ thấy vậy đó, con thấy có một ông sư, cái ổng tới ổng nói con á là tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi. Thì khi mà bà nội nghe vậy, bà nội mới hỏi rằng á là hôm qua con có đi đâu mà không sạch sẽ không? Thì cổ nói không, buổi sáng hôm qua con chỉ đi lại trường của em á. Thì cũng kể lại là nó không biết làm bài đó, nó dặn con cũng lùng con leo lên con voi ngay chỗ đền đó, con ngồi con dòm vô. Thì lúc đó đó bà nội nghe không nghĩ gì đâu, bà nội nói rằng ôm có gì đâu con ơi, chắc con mơ bình thường thôi. Thì qua mấy ngày sau cái cô này bị sốt các bạn, sốt rất là cao, xong rồi mất luôn luôn. Thì lúc đó mọi người trong nhà của cổ, ba mẹ của cổ á, nói với hàng xóm nói rằng á là do bị bạo bệnh mà mất, mà trong khi cô không hề bị bệnh gì cả, sốt mà mất thôi. Thì trong cái lúc mà làm đám tang á, bà nội của cô này khóc rất là nhiều, kể với mọi người nói là hôm bữa thằng em nó thi, nó đi chỉ bài, mà hôm đó là nó đang hành kinh, nó ngồi trên con voi trong cái đền á, xong rồi á tối hôm đó nó ngủ, nó nằm mơ nó thấy cái ông sư lại nói với nó rằng tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi. Rồi sáng nó có nói với U, nhưng mà U nghe thì U giống như là suy nghĩ bình thường thôi, không có nghĩ gì khác. Trời ơi, phải chi tao hả là dẫn nó vô trong đền rồi tao khấn vái tao xin lỗi thì chắc là nó không chết đâu, chắc là không có xảy ra cái cớ sự này đâu, tại tao giống như là nó mạo phạm vậy đó. Thì sau đó là cũng chôn cất cái cô bạn của mẹ bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà mẹ đã kể lại. Thì tới tận bây giờ cái ngôi đền đó vẫn còn, bây giờ đó là người ta trùng tu lại rất là đẹp rồi, và con voi đó vẫn còn luôn các bạn, ở Hà Tĩnh. Thì nếu mà các bạn biết ở đâu thì các bạn có thể bình luận ở dưới phần nhận xét cho Thi ha. Thì đó là bốn câu chuyện của một bạn nữ ở Khánh Hòa đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ nữa, bạn nữ này quê ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, bạn là một cái người rất là hiền, ngay từ nhỏ xíu cho tới lớn bạn hiền lắm. Đi học xong rồi về nhà ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ lắm, rồi á là phụ sự với lại ba mẹ làm việc nhà nấu nướng đồ ăn, nói chung rất là hiền luôn. Nhưng mà tự nhiên cho tới năm mà bạn 17 tuổi á, tự nhiên bạn nói rằng á là cái trạng thái của bạn lúc đó ha, lúc thì bình thường nhưng mà có lúc á giống như bạn bị bốc hỏa các bạn, cho nên nó là nhiều khi bạn quạo một cách vô cớ lắm. Rồi cái bạn nói chuyện bạn nạt nộ mấy người lớn trong nhà, mà các bạn nghĩ đi, từ nào tới giờ bạn hiền lắm, bạn ngoan lắm, mà tự nhiên ha nạt nộ mọi người lớn thì ba mẹ của bạn la, rồi hả ông bà nội ngoại của bạn cũng la, nói rằng tại sao con kỳ vậy, con gái hả mà con hổn hào quá trời. Thì bạn nói tôi hổn kể tôi hổn kể tôi là cự lại chửi lại. Thì mẹ la bạn dữ lắm, mẹ nói mày làm gì dạo này mày mất dạy quá vậy đó ha. Cái bạn nói tôi mất dạy vậy đó, kể tôi mắc mớ gì tới bà. Thì bạn nói rằng bạn biết cái điều đó là sai nhưng mà bạn là không kiềm chế được. Cái lúc đó bạn không có kiềm chế được mà cái miệng của mình cứ thốt ra những cái lời lẽ hổn hào như vậy. Thì sau đó bạn cũng đổ bệnh, cho nên đó là người nhà của bạn á đưa bạn đi khám. Đi khám thì bác sĩ cho thuốc uống cũng hết, nhưng mà tính tình của bạn vậy đó, có lúc thì rất là được nhưng mà có lúc thì rất là hổn, cau có bực bội khó chịu với lại mọi người trong nhà. Cho nên đó là người lớn trong nhà thấy không ổn, nghĩ rằng có vấn đề tâm linh, thành ra là cũng đưa bạn đi coi thầy á. Thì khi mà vô cái ông thầy đó người ta chỉ, khi mà vô ổng nói rằng bạn có dông theo, cho nên tính tình của bạn mới bất thường như vậy. Thì ông thầy này cũng cúng đồ tù lưu hết trơn các bạn, rồi hả nói rằng phải đến nhà cúng thì ổng cũng tới nhà của bạn để cúng, nhưng mà cúng xong bạn cũng vậy à, cũng vậy à, cho nên gia đình của bạn lại dẫn người ta chỉ đâu là đưa bạn tới đó, đi rất là nhiều thầy luôn, nhưng mà không có ông thầy nào cúng được cả. Bạn nói lúc đó mẹ của bạn á là giống như hả bị mấy anh cha thầy này cạo gọt tiền, tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà bạn cứ vậy đó, cứ vậy đó các bạn, cứ lúc nắng lúc mưa, lúc thì ngoan hiền dữ lắm, nhưng mà lúc đó thì rất là mất dạy luôn, hỗn hào vô cùng luôn, mà bạn biết đó mà bạn không kiềm chế được. Thì sau đó đó là tới năm mà bạn cỡ 19 đôi mươi, bạn có gặp ông xã của bạn á, thì khi mà quen, ban đầu quen thì cũng bình thường, nhưng mà sau đó ha bắt đầu bạn kiếm chuyện để mà đòi chia tay. Nhưng mà thời điểm đó ông xã của bạn rất là kiên trì, cứ hễ bạn đòi chia tay là ông cứ đi theo, ông tỉ tê, ông ngon ngọt, thì sau đó bạn cũng xui. Rồi á hả lặng thời gian cái cũng kêu cưới, thì mẹ của bạn nói rằng á là thôi cho lấy chồng để đổi tính đổi nết vậy đó ha. Nhưng mà ai về lấy chồng về cũng vậy, khi mà lấy chồng ha bạn cứ kiếm chuyện để mà gây lộn với chồng, rồi á hả là cứ đòi ly dị hoài luôn. Chồng của bạn lúc đầu á cũng chịu đựng dữ lắm, sau cái thời gian quen nhau là đã chịu đựng bạn rồi, cho tới cái lúc mà cưới nhau về phải ráng chịu đựng bạn, nhưng mà cuối cùng chịu nổi, thành ra cũng cự lại. Thì khi mà cự lại bạn càng làm dữ hơn, cho nên cái lúc đó mẹ của bạn rất là rầu, mẹ bạn nghĩ rằng sao mà bạn kỳ cục quá, tự nhiên kỳ vậy, trong khi hồi xưa con gái của mình là một cái đứa rất là ngoan hiền, mà bây giờ tính tình của nó hả là mình không có biết được làm sao luôn. Thì mẹ cũng than với lại rất là nhiều người, thì tự nhiên hôm đó làm như có duyên thì mẹ mới gặp một cái người bạn. Người bạn này sau khi mà nghe cái câu chuyện vậy á, mẹ của bạn lúc đó là đang rầu sợ rằng hai vợ chồng bạn sẽ ly hôn với nhau. Thì người bạn đó nói sao nó kỳ vậy, cái mẹ nó ừ không biết sao kỳ vậy đó, tự nhiên mấy năm nay là nó cứ như vậy đó. Thì người bạn này mới nói rằng á là bà đi coi thầy nhiều chưa. Thì mẹ nói trời ơi đi coi thầy biết bao nhiêu người rồi đó, tốn biết bao nhiêu là tiền mà có hết đâu. Thì cái người bạn này nói tôi biết có một bà, cái bà này hay lắm, không mấy giờ á bà dẫn nó tới đi, bà kêu nó làm sao để mà đưa nó tới đó để cho cái bà thầy này bà coi, mà bà này bà hay mà bà không có lấy tiền đâu, bà không lấy tiền đâu, cái cũng chỉ đường rồi ha. Thì sau đó là mẹ bà mới dụ kêu bạn rằng á là chở đi công chuyện, biết là chở đi mua đồ gì đó, thì bạn cũng chở mẹ đi, xong cái mẹ mới chỉ theo cái đường hướng dẫn đó mới tới được cái nhà của bà này. Vô cái bả nhìn nè, bả nhìn chằm chằm bạn, mà bạn nói nha, cái lúc mà gặp bả không biết sao cái sống lưng của bạn nó lạnh toát lên, cái người bạn rất là lạnh. Thì bả ngoắt bạn mới kêu vô đây, cái bạn cũng sợ lắm mà bạn lạnh người ha, cái bạn đi vô cái bả nhìn bạn từ trên xuống dưới, xong cái bả quay qua bả nói với mẹ của bạn rằng nhỏ này nó có dông nam theo, mà dông này theo nó cũng hơn 20 năm rồi. Nói vậy đó các bạn, hơn 20 năm, mà thời điểm đó bạn 20 mấy tuổi mà dông này theo hơn 20 năm, có nghĩa là dông này theo bạn không lẽ từ cái đời thở mà bạn mới 3 4 tuổi sao. Thì lúc này á mẹ bạn cũng ngớ người, nó ủa vậy hả thầy, vậy hả cô, vậy hả cô. Thì bà thầy này bà gật đầu nó ừ dông này theo nó là phải hơn 20 năm rồi, dông này là dông nam theo nó, thương nó lắm, ban đầu là đi theo độ nó, nhưng mà sau đó đó là khiến cho nó tính tình nó thay đổi. Tại vì khi mà bị giông theo là tính tình của mình như vậy các bạn, lúc nắng lúc mưa, sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt, cho nên đó là nhiều khi tính tình thay đổi như vậy. Rồi cái giông này cũng thương nó cho nên nó là mới khiến cho vợ chồng của nó gây lộn. Có phải vợ chồng của nó gây lộn dữ lắm không? Thì mẹ của bạn gật đầu đúng đúng đúng rồi, mẹ cứ tưởng là cái người bạn kia nói với bà thầy trước không à. Thì sau đó đó ha bà mới nhìn bạn, bà nói nó có đây nữa, để kêu nó vô sát nhỏ thử coi, rồi coi nó nói làm sao. Thì bà kêu vô không được các bạn, cái dông này không chịu vô sát của bạn. Thì lúc đó đó là bà mới nói chuyện mà không biết là giống như là lúc đó bà phải mở cái gì ra để mà nói chuyện, bạn nói không có rõ cái khúc này, là dông này không có nhập vô sát của bạn được. Nhưng mà sau đó bà cúng sau đó thì dông này nói chuyện với bà mà giống như là bà nói khơi khơi vậy đó. Bạn với lại mẹ của bạn ngồi nhìn bà đang nói vô không khí thôi. Thì lúc đó đó bà mới xoay qua, bà mới nói rằng dông này tên là Nghĩa. Tên là Nghĩa nha các bạn, dông này tên là Nghĩa, cỡ tuổi con của cô á, hồi xưa nó là bạn của con cô, rồi á hả, nó chết do tai nạn giao thông. Thì lúc đó mẹ mới nhớ lại, mẹ nhớ lại để ngồi thì kể sao ha. Xong rồi bà nói thêm rằng á, là cái vong này đi theo nhỏ là hơn 20 năm rồi, nhưng mà nó không có nhập vô trong xác của nhỏ được. Tại vì á là con bé cũng có cửu quyền độ mạng, cho nên nó là cửu quyền cũng không có cho thằng này nhập vô, nhưng mà không có ngăn chặn được cái thằng này theo con bé. Thôi để tôi kêu nó đó là đi theo tôi dẫn nó lên trên núi trên Tây Ninh cho nó tu. Xong sau đó bà quay qua bà nói qua trời. Cái cuối cùng bà quay lại bà nói rồi, nó chịu rồi. Nó chịu đi theo tôi tu rồi đó, năn nỉ nó quá trời nó mới chịu nha. Xong cái hả là bắt đầu bà cho bạn một cái lá bùa để mà bạn đem về kêu bạn là bỏ vô trong gói, rồi bà cúng thêm một lần nữa. Thì từ đó về sau là tính tình của bạn bình thường trở lại, các bạn không có còn sớm nắng chiều mưa nữa, với lại không có gây lộn với ông xã bạn nữa. Trước đó bạn cứ bị bốc quả kiếm chuyện gây lộn với ông xã để đòi ông xã ly dị chia tay hoài luôn, nhưng mà sau này là hết luôn nha các bạn. Thì khi mà về á, mẹ của bạn mới ráng nhớ, thì cuối cùng mới nhớ lại là sao các bạn biết không, là hồi trước đây cái thời điểm mà bạn cỡ 3-4 tuổi á, là bạn có một người bạn tên là Nghĩa. Mà cái người bạn này á, là nhà của nó là đối diện nhà của bạn, cách nhà bạn một con đường, mà con đường này là dạng giống như là đường mà xe lớn, kiểu như là đường quốc lộ vậy đó, nhưng mà không phải là quốc lộ 1A nha, dạng giống như là cũng có xe đi qua đi lại rất là nhiều. Mà hai đứa hồi đó là hay chơi chung với nhau lắm, hai đứa cũng cỡ cỡ tuổi nhau 3-4 tuổi. Thì hồi đó cứ mỗi lần á, mà thằng Nghĩa qua bên nhà bạn chơi á, ông ngoại hoặc là bà ngoại của nó sẽ dẫn nó qua đường, xong rồi nó sẽ vô nhà bạn chơi, hai đứa ngồi chơi đồ chơi cho tới cái lúc mà đi về á, là ông ngoại bà ngoại nó sẽ qua rước nó về, là cứ như vậy đó, qua hoài chơi chung với nhau hoài luôn. Thì cho tới hôm đó là ông ngoại nó cũng dẫn nó qua bên nhà của bạn chơi, xong rồi ông ngoại nó mới đi về ha. Thì cho tới cái lúc mà chuẩn bị về á, giống như tới giờ ăn cơm rồi đó ha, thì nó mới đứng ở trước nhà nó kêu ông ngoại ơi, ông ngoại ơi. Thì khi mà ông ngoại của nó bên kia nghe, ông ngoại nói rằng là đợi ông chút, ông qua liền, ông qua liền. Không biết làm sao, thay vì bình thường là nó đứng nó đợi ông ngoại để mà qua rước nó về, mà hôm đó không biết sao tự nhiên á là ông ngoại kêu rằng đứng nó đi con, đứng nó đi, ông ngoại qua. Nó chạy qua các bạn, nó tự nó chạy qua, nó không có đợi ông ngoại nó qua. Thì lúc đó có nguyên một cái chiếc xe tải á, nó chạy ngang đụng thằng nhỏ là tử vong tại chỗ luôn. Ông ngoại lúc đó là giống như là khi mà nhìn thấy cháu mình trước mắt mình bị xe cán như vậy là ông giống như chết chân luôn, đứng như trời trồng, các bạn đứng nhìn. Xong rồi khi mà nhỏ mất rồi, tới khi tài xế người ta xuống là coi như thằng bé đã mất dưới bánh xe tải rồi các bạn. Thì sau đó là gia đình rất là đau lòng, do là còn nhỏ cho nên đâu có làm đám tang, vô là bỏ vô quách xong rồi đó là đem đi chôn cất liền. Thì đó, vậy mà vong này đã theo bạn từ cái lúc còn nhỏ cho tới cái lúc mà bạn lớn, tới năm mà bạn 20 mấy tuổi là vong này đã theo bạn 20 mấy năm đó các bạn, là hơn 20 năm theo lời bà thầy nói. Mà trong khi trước đó đi biết là bao nhiêu người thầy mà không ông nào coi ra hết, mà làm tiền ba mẹ của bạn rất là nhiều luôn, cho tới khi mà đi bà thầy này bà nói rõ ràng là vong này tên Nghĩa luôn, chính xác là tên Nghĩa. Thì lúc đó mẹ với ba của bạn về mới nhớ ra, nó ừ đúng rồi, hồi xưa là hay chơi chung như vậy đó ha. Thì sau đó bạn trở lại bình thường, không có vấn đề gì nữa, và bà thầy đó không lấy một cát bạc nào nha các bạn, chỉ giúp giùm thôi. Thì hôm nay Thi kể xong rồi, Thi đã kể xong tập 1346. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1347. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hai bữa rồi Thi nghĩ là do con Thi nó thi, bé Su nó thi học kỳ 2 các bạn. Chị nó thì thi xong nghỉ hè hồi tuần trước rồi, còn nó là vẫn chưa thi xong, hôm nay là xong xuôi hết rồi đó các bạn, cho nên đó là Thi không có dạy con học mới kể chuyện lại. Thì hôm nay Thi kể chuyện cũng lâu rồi đó, mà bây giờ mới xong, bây giờ là 12 giờ 33 phút rồi các bạn. Cho nên sẽ có chuyện trễ chút xíu, Thi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mà kể sớm mà. Trời ơi, nhiều khi cũng muốn kể sớm lắm, nhưng mà do cái tánh của Thi, các bạn cứ vô nói, rồi thấy không ổn, cái tắt nói lại, thành ra bị mất thời gian. Không biết các bạn khác làm sao, chứ riêng Thi là Thi bị vậy, Thi không bỏ được, kỳ quá. Cố gắng bỏ nhưng mà bỏ không được. Thành ra các bạn thông cảm hả, coi sao sáng dậy coi giùm Thi các bạn ha. Thì thôi, bây giờ là tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống ở nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.